Hồi thứ 9. Trừ hung bạo, Lã Bố giúp Tư Đồ, Phạm Tràng An, Lý Thôi nghe Giả Hữu. Nhắc lại, người đụng động Trác ngã lăn quay chính là Lý Nho. Bây giờ Nho vội vàng đỡ Trác dậy, mời vào thư viện ngồi nghỉ. Trác hỏi, mày chạy vô đây làm cái gì mà đụng ta như vậy? Dạ bẩm, con vào phủ, nghe nói thái sư giận dữ vào giường tìm Lã Bố, con vội chạy vào theo. Vừa tới phía ngoài thì gặp ngay Lã Bố chạy ra kêu rằng, thái sư giết ta. Con càng sợ hãi, vội chạy vào để mong can giải một lời. Nào ngờ vừa tới cửa thì đụng phải thái sư. Tụi con thật đáng chết. Trác nghiến răng nói, căm tức cái thằng nghịch tặc, nó dám trêu cái vợ ta. Ta thề giết nó. Nho vội khuyên, thái sư, chớ vội nóng mà lầm. Xưa Sở Trang Dương trong bữa tiệc rứt giải mũ, không trách phạt Tưởng Hùng về tội ghẹo ái cơ, mà về sau được Tưởng Hùng liều chết cứu khỏi vòng dây nguy khốn của quân Tần. Nay, Điêu Tuyền bất quá chỉ là một ả con gái thường, mà Lã Bố là mãnh tướng tâm phúc của thái sư. Nếu nhân cơ hội này, thái sư đem Điêu Thuyền tặng cho Lã Bố, ắt Bố phải cảm kích vô cùng và sẽ liều chết báo ơn. Xin thái sư nghĩ lại cho kỹ ạ. Chú thích: liều chết báo ơn, tức là tuyệt anh hội. Vua Trang Dương nước Sở, một buổi tối sai bày dạ yến trên đài, ngoài vườn rộng cho mát mẻ. Bỗng có trận gió lốc nổi lên, thổi tắt hết đèn đuốc. Trong số các quan có viên tướng trẻ tuổi là Tưởng Hùng, vốn say mê sắc đẹp một thị thiếp của vua. Bây giờ nhân lúc đèn tối mò, Tưởng Hùng bèn đưa tay trêu ghẹo nàng ấy. Không ngờ nàng ghê gớm, đưa tay giật đứt cái giải mũ của Tưởng Hùng, rồi rón rén mò lại bên vua mà dâng, và xin vua lát nữa thắp đèn lên sẽ kiểm soát mũ các quan để bắt kẻ gian trong bóng tối. Nhưng Sở Trang Dương lại truyền cho hết thảy các quan, ai ai cũng phải lần tay lên đầu giật đứt giải mũ của mình mà dứt đi. Xong đâu đó mới cho lệnh thắp đèn trở lại. Vì thế không ai biết ai là người đã trêu thị thiếp của vua nữa. Tưởng Hùng cảm kích lòng đại độ của quân Dương, nên sau này liều mạng cứu vua thoát chết về tay quân Tấn. Trong bộ truyện Đông Chu Liệt Quốc Chí cũng chép việc này, nhưng lại chép tên viên tướng đó là Đường Giao. Và sau này Đường Giao liều mạng giúp Trang Dương đánh quân Tần kia. Đọc tiếp. Trác trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, lời người nói cũng hợp ý nghĩ của ta. Nho từ tạ lui ra, Trác bèn vào hậu đường, gọi Điêu Thuyền tới, hạch hỏi, sao dám tư thông với thằng Lã Bố? Nàng khóc nấc lên, rồi kể lể. Trời ơi! Thái sư nói như vậy mà oan uổng cho thiếp biết bao. Lúc thiếp đang xem qua ở vườn sau, thì Lã Bố ở đâu sực đi vào. Thiếp sợ hãi vội tránh mặt, thì hắn kêu lên rằng, tôi là con thái sư, hà tất phải trốn tránh như vậy. Rồi hắn cầm kích đuổi thiếp tới Phượng Nghi Đình. Thấy hắn có ý bất lương, sợ bị bách hại, thiếp mới gieo mình xuống ao sen tự tử cho rồi, nhưng bị hắn ôm chặt lấy. Chính trong lúc sống dở chết dở đó, thì mai được thái sư tới cứu. Trác hỏi, này ta gả nàng cho Lã Bố đó, nghĩ sao? Nàng nghe qua, kinh hãi rụng rời, vội kêu thét lên. Trời đất ơi! Thân tôi đã được thờ quý nhân, ai ngờ bỗng chốc bị đem cho cái thằng ở. Tôi thề đến chết chứ không chịu nhục đâu. Dứt lời, với tay rút thanh bảo kiếm xuống, toàn đâm cổ tự vẫn. Trác hốt hoảng giằng ngay kiếm dứt đi, rồi ôm lấy nàng mà dỗ dành. Ê, ta nói đùa đó mà. Nàng nằm quay vào lòng Trác, ôm mặt khóc rưng rức. Thôi, thiếp biết rồi. Để đây hẳn là mưu kế của thằng Lý Nho. Hắn vốn thân thiết với lão bố nên bày mưu kế này. Hắn không thèm nghĩ tới thể diện của thái sư và toan hại tính mạng thiếp. Thiếp phải ăn thịt sống cái thằng Lý Nho mới hả cái giận này. Trác an ủi. Ta nỡ lòng nào bỏ nàng cho được. Nàng nói. Thiếp tuy đội ơn thái sư yêu thương, nhưng sợ ở lâu chốn này, ắt có ngày bị lão bố ám hại. Trác nghĩ một lát rồi nói. Ngày mai, ta cùng nàng về Mi Ổ hưởng lạc thú với nhau. Đừng có lo sợ nghi ngờ gì nữa hết. Bây giờ nàng mới gạt nước mắt bái tạ. Hôm sau, Lý Nho vào ra mắt Trác bẩm rằng. Hôm nay tốt ngày, xin thái sư cho điêu thuyền về với lão bố. Trác gạt đi. Không có được. Việc này ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta với lão bố là tình cha con mà nhường vợ cho như vậy. Miệng đời nó mai mỉa sao tiện. Thôi, ta tha cái tội lớn cho hắn là đủ rồi. Ngươi hãy đem ý ta truyền cho hắn biết và lấy lời ngọt ngào dỗ dành hắn đi. Nho chắp tay vang lưng. Trời, xin thái sư đừng để cho một người đàn bà mê hoặc như vậy. Trác biến sắc mặt, mắng lớn. Vậy chứ vợ mày, mày có chịu đem cho lão bố không? Thôi đi, vậy con điêu thuyền cấm không được ban nữa. Nói nữa ta chém đầu. Lý Nho tở dài, lui ra ngửa mặt lên trời than rằng. Trời ơi, lũ ta chết hết vì tay đàn bà mất thôi. Chú thích. Biết điều lắm. Cổ kim người ta chết vì đàn bà nhiều vô kể mà. Thư anh thấm vào đâu? Đọc tiếp. Người sau đọc truyện tới đây có thơ rằng. Má hồng hơn cả vạn đao binh, sóng mắt dâng lên mới đổ thành. Uổng sức tam hùng ngoài ải hổ, khải ca lại tấu phượng nghi đình. Nguyên văn. Tư đồ diệu toán thác hồng quần, bất dụng can qua bất dụng binh. Tam chiến hổ lao đồng phí lực, khải ca khước tấu phượng nghi đình. Hôm sau Đổng Trác hạ lệnh thu xếp về Mi Ổ, bác quan đều ra tiễn đưa. Điêu thuyền ngồi trên xe, thấy lão bố đứng trong đám đông, đang chăm chăm nhìn vào trong xe. Nàng liền ôm mặt như thổn thức, đau đớn lắm. Đoàn xe đi đã xa, lão bố còn gò cương ngựa trên gò cao, đăm đăm nhìn theo đám bụi hồng mù mịt, rồi đau đớn thở dài não nuột. Bỗng nghe sau lưng có người hỏi. Sao ôn hậu không đi cùng thái sư, lại đứng đây nhìn theo mà tớ dài? Nhìn lại, thì ra tư đồ Dương Doãn. Chào hỏi xong, Doãn nói. Đã mấy hôm, lão phu bị mệt nhọc trong người, phải đóng cửa nằm nhà. Thành thử lâu quá không gặp tướng quân. Nay xa giá thái sư về Mi Ổ, lão vẫn còn mệt, nhưng cũng gượng ra tiễn. Mai sau lại gặp tướng quân. Vậy xin hỏi, sao lại đứng đây mà bùi ngùi như vậy? Bố rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói. Tôi đau khổ, chỉ vì con gái của ngài đó. Doãn giả vờ kinh ngạc. Ôi thôi chết nổi. Thế ra từ bấy đến nay, thái sư vẫn chưa cho điêu thuyền cùng tướng quân thành thân à? Bố ức ức nói. Cái thằng giặc già đã mê mệt mà nó chiếm lấy rồi. Doãn càng giả bộ kinh quản, kêu lên. Chao ôi! Không ngờ việc lại xảy ra như thế này. Bây giờ lão bố mới đem những việc xảy ra ở tướng phủ từ ngày điêu thuyền về ở, nhất nhất kể lại cho Doãn nghe. Doãn ngửa mặt lên trời, dậm chân xuống đất, dây lâu không thốt nên lời. Lát sau mới tở dài, lắc đầu nói. Hey, không ngờ thái sư làm cái trò cầm thú đến như vậy. Rồi cầm lấy tay bố nói. Mời tướng quân hãy về thảo xá, chúng ta nói chuyện. Bố theo Doãn về nhà. Doãn lại đưa vào nhà sau kín đáo, bày rượu mời uống. Rượu vào, bố đem câu chuyện chạm trán nhau ở phường Nghi Đình kể lại rành mạch từng ly từng tí. Doãn nói, thái sư gian dâm con gái lão, đoạt vợ của tướng quân, khiến cho thiên hạ đàm tiếu sĩ giả. Nhưng thiên hạ không cười thái sư đâu, người ta cười Doãn này với tướng quân đó thôi. Tuy nhiên, Doãn già rồi, đành chịu bó tay, chẳng đáng kể. Chỉ tiếc cho tướng quân là bậc cái thế anh hùng mà cũng chịu để người khác làm nhục. Lã bố nghe qua, uất khí xung thiên, đập tay xuống án thét lên một tiếng. Doãn vội ngăn lại, xin lỗi. Ê ê ê, chết chết chết. Lão phu trót lỡ lời, xin tướng quân bớt giận. Bố nghiến răng nói, ta thề phải giết thằng giặc già để rửa cái nhục này. Doãn giả bộ lo sợ, vội bịt miệng lão bố lại can rằng, tướng quân chớ có nói cái gì nữa, tai vạ lây tới lão phu bây giờ. Bố khẳng khái nói, đại trượng phu sinh ra đời đứng giữa trời đất này, há chịu cúi mình làm đầy tớ người mãi sao? Phải rồi, cứ như cái tài của tướng quân thì thái sư kiềm chế làm sao nổi. Nghe Doãn kích thêm, bố liền nói thẳng, tôi đã muốn giết cái thằng giặc già đó, nhưng mà còn ngại chút tình cha con, e người đời đàm tiếu đó thôi. Doãn mỉm miệng cười nhạt, tướng quân họ Lã, thái sư họ Đổng mà, giả lại như cái lúc cầm kích mà lao vào mình của tướng quân đó, thử hỏi thái sư còn nghĩ tình cha con nữa không? Lã bố chợt tỉnh ngộ, nói, nếu mà Tư Đồ không dạy bảo cho ra lẽ như vậy thì tôi còn lầm lẫn rồi đó. Doãn thấy bố quyết, mới đem nghĩa lớn ra tuyết. Nếu mà tướng quân nghĩ lại mà phò trì nhà Hán, thì tướng quân là bậc trung thần, tên ghi sử xanh, tiếng thơm muôn thuở. Nếu cứ theo giúp Đổng Trác nữa đó, thì tướng quân là kẻ phản thần, ngoài bút sử quan sẽ ghi tội và lưu xú vạn niên. Lã bố cảm động bước xuống đất, lại Doãn. Tiểu tướng đã quyết tâm, Tư Đồ đừng nghi ngờ nữa. Doãn còn kích thêm, sợ rằng việc không thành lại mang lấy dạ lớn chăng. Lã bố rút ngay cây đoạn đao, rạch cánh tay chảy máu ròng ròng mà thề. Doãn bèn quỳ xuống tạ rằng, tông tự nhà Hán khỏi tuyệt diệt là mai nhờ có tướng quân, vậy xin hết sức cẩn mật cho, chớ để tiết lộ. Khi nào có mưu kế sẽ xin thông báo cho nhau. Bố khẳng khái vâng lời rồi ra về. Sau đó Doãn bèn cho người đi mời quan Bộc Xạ Sĩ Tôn Thụy và quan Tư Lệ Hiệu Úy Hoàng Uyển tới bàn tình. Sĩ Tôn Thụy nói, nay nhân khi hoàng thượng mệt vừa mới khỏi, nên sai một người ăn nói giỏi tơ mi ổ mời Trác về bàn việc. Một mặt xin mật chiếu giao tay Lã Bố, sai phục giáp sĩ bên trong triều môn. Khi Trác vào thì đổ ra mà giết đi, đó là thượng sách. Hoàng Uyển hỏi, ai dám đi bây giờ? Thụy nói, kỵ đô úy Lý Túc vốn người đồng hương với Lã Bố, lâu nay không được Đổng Trác thăng chức, hiện rất oán hận. Nếu sai Túc đi mời, ắt Trác không nghi ngờ. Dương Doãn nói, vậy để tìm Lã Bố lại đây cùng bàn tính. Khi Lã Bố tới nơi, nghe qua mưu kế liền nói, trước kia chính hắn đã khuyên tôi giết Đinh Kiến Dương, nay sai mà không chịu đi, tôi chém đầu hắn trước bây giờ. Bèn cho người ngầm đi tìm Lý Túc. Túc đến nơi, bố bảo rằng, hồi trước đây ông thuyết tôi giết Đinh Kiến Dương về hàng Đổng Trác, nay Trác trên dối thiên tử, dưới tàn ngược sinh dân, tội ác đầy trời, thần với người cùng oán giận. Vậy ông nên đem tờ chiếu thiên tử tới Mi Ổ, tuyên triệu Đổng Trác vào triều để phục binh giết đi, cùng phò nhà hắn, làm cái trung thần. Ông nghĩ sao? Túc nói ngay. Chính tôi cũng muốn giết thằng giặc đó từ lâu mà. Hiềm gì chưa có ai đồng tâm. Nay tướng quân đã muốn như vậy, tức là dịp trời giúp rồi. Túc này há dám phụ lòng. Nói rồi bẻ gãy mũi tên mà thề. Dương Doãn nói. Nếu mà ông làm xong cái việc này, lo gì không được quan cao, lộc hậu. Hôm sau, Lý Túc dẫn vài chục quân kỵ thẳng tới Mi Ổ. Quân vào báo với Trác rằng có chiếu thiên tử tới. Trác sai gọi sứ vào. Túc vào xá chào. Trác hỏi. Thiên tử hạ chiếu, có việc gì đó? Hoàng thượng yếu mệt vừa khỏi, nay đã hội văn võ bá quan ở điện Dị Ương, bàn việc đem ngôi báo nhường cho thái sư. Vậy có chiếu này. Việc này xem ý của Dương Doãn như thế nào? Bẩm, Dương Tư Đồ đã sai người xây đắp đàn thụ thiện, chỉ còn chờ chúa công tới làm lễ cử hành. Trắc mừng rỡ, reo lên. Trời ơi, thảo nào! Đêm qua ta nằm mơ, thấy một con rồng quấn khắp mình. Bây giờ quả nhiên được tin mừng này. Thật là đắc thời trời giúp, không nên bỏ lỡ. Chú thích. Rồng quấn khắp mình là điềm bị vua trị tội. Các ngu dốt nên hiểu lầm. Đọc tiếp. Bèn cắt đặt bốn tướng tâm phúc là Lý Thôi, Quách Tị. Chú thích. Có sách phiên là Quách Dĩ. Đọc tiếp. Trương Tế, Phan Trù lãnh ba vạn quân phi hùng đóng giữ Mi Ổ, rồi Trác lên xe về Tràng An ngay hôm ấy. Trong khi thu xếp, Trác bảo Lộ Túc. Ta lên ngôi hoàng đế đó, sẽ phong cho ngươi làm chấp Kim Ngô. Túc bái tạ và xưng thần ngay với Trác. Trác vào từ biệt bà mẹ. Bà này bấy giờ đã ngoài 90 tuổi, hỏi Trác rằng. Con đi đâu? Con về triều để nối ngôi nhà Hán đi. Mẹ sắp sửa lên ngôi Thái hậu rồi đó. Mấy hôm nay mẹ thấy thịt mái rần rật, mà ruột thì nóng như lửa đốt. E là điềm chẳng lành chăng. Mẹ sắp làm quốc mẫu nên hay giật mình đó mà. Nói rồi, Trác từ biệt mẹ ra đi. Lúc Lâm Hành còn quay lại bảo Điêu Thuyền. Ta làm thiên tử, sẽ lập nàng làm quý phi. Điêu Thuyền đã đoán biết việc trong triều, nên giả bộ hớn hở bái tạ. Trác ra khỏi Mi Ổ lên xe, tiền hô hậu ủng, nhắm Tràng An tiến phát. Đi chưa được 30 dặm, bỗng chiếc xe chở Trác gãy một bánh. Trác bỏ xe, lên ngựa mà đi. Đi được 10 dặm, bỗng con ngựa gầm hí vang rền, lồng lên dữ dội, làm đứt dây cương. Trác hỏi Túc. Xe gãy bánh, ngựa đứt cương như thế này là điềm gì? Dạ, thái sư lên ngôi báo, ắt là có thai cũ đổi mới. Đó là điềm sắp ngự xe đèm ngọc, cưỡi ngựa yên vàng. Nghe Túc giải thích, Trác mừng rỡ ngay. Nghỉ lại một đêm, hôm sau tiếp tục lên đường. Bỗng đâu một trận cuồng phong nổi lên dữ dội, mây kéo đầy trời. Trác lại hỏi. Điềm gì đây? Túc thưa. Dạ, chúa công lên ngai rồng, ắt phải có rắn hồng mây tía để rạng thiên oai. Trác lại vui vẻ, không nghi ngờ nữa. Trác vừa tới kinh, bác quan đều ra ngoài thành đón rước, chỉ thiếu Mặt Lý Nho. Bây giờ đau bệnh, nằm nhà không ra được. Chú thích. Nếu Lý Nho không đau ốm sẽ căng ngăn Trác, và chưa biết việc Trác có xong hay không. Đọc tiếp. Trác vào thành, tới tướng phủ, Lã Bố vào lại mừng. Trác nói, ta lên ngôi Cửu Ngũ, sẽ phong con làm tổng đốc thiên hạ binh mã. Lã Bố bái tạ. Trác vào trướng nằm nghỉ. Khuya đêm ấy, bốn bề vắng lặng. Trác vẫn nghe có tiếng 10 đứa trẻ hát từ ngoài thành. Gió hiu hắt đưa tiếng ca vào trong trướng, nghe rõ mồn một. Ca rằng, cỏ ngàn dặm, xanh xanh rờn, 10 ngày nắng, héo úa tàn. Nguyên văn: Thiên Lý Thảo, Hạ Thanh Thanh, Thập Nhật Thượng, Bất Đắc Sinh. Chú thích: Ba chữ Thiên Lý Thảo chắp lại thành chữ Đổng, ba chữ Thập Nhật Thượng chắp thành chữ Trác. Bất đắc sinh, không được sống, tức là chết. Mấy câu này ý nói Đổng Trác chết. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đọc tiếp. Hát đi rồi hát lại, tiếng nghe não nùng bi thiết làm sao? Trác lại hỏi Lý Túc: Mấy cái câu đồng dao đó là điềm lành hay dữ? Dạ, đó cũng chỉ là ý nói. Họ Lưu đó mạc giận, họ Đổng hưng dượng lên thai. Hôm sau trời vừa rạng sáng, Trác đã sai bày nghi trượng lên xem về triều. Bỗng có một đạo sĩ đi qua, mặc áo xanh, buộc khăn trắng, tay cầm cây sào có buộc tấm vải dài, hai đầu vải viết hai chữ Khẩu. Chú thích: Chữ Bố nghĩa là vải, chữ Lã gồm hai chữ Khẩu với nét núi. Vậy tấm vải với hai chữ Khẩu này có nghĩa là Lã Bố viết Trác. Đọc tiếp. Trác hỏi Túc: Đạo sĩ kia làm cái gì vậy? Có ý gì? Dạ, nó là thằng điên, làm trò quái gở, có nghĩa gì đâu. Nói rồi, Túc hô tướng sĩ cứ đẩy xe đi. Trác vào đến triều môn, các quan đứng sẵn hai bên chào đón. Lý Túc tay cầm bảo kiếm, tay vịn theo xe Trác mà đi. Vừa vào tới cửa Bắc Dịch, quân sĩ của Trác phải dừng lại bên ngoài. Chỉ còn Trác ngồi xe cùng với vài chục người được vào. Vào bên trong, thấy bọn Dương Doãn ai nấy đều cầm bảo kiếm lăm lăm ở tay, đứng đợi sẵn. Bây giờ Trác mới hoảng sợ, vội hỏi Túc: Các quan đều cầm gươm như thế kia, là ý thế nào đây? Túc không nói gì nữa, cứ để xe thẳng vào. Bỗng Dương Doãn hô lớn: Phản tặc đã tới, võ sĩ đâu? Tức thì có hơn 100 võ sĩ phục hai bên đổ ra, cầm kích cầm giáo đâm như mưa vào mình Đổng Trác. Vì Trác mặc áo giáp sắt nên giáo kích không đâm thấu, chỉ bị thương ở cánh tay và ngã quay xuống đất. Chú thích: Sẽ có ngọn kích đặc biệt đâm thấu. Đọc tiếp. Trác vội kêu lớn: Trời ơi, Phụng Tiên con đâu? Lã Bố chạy ra sau xe, quát to lên rằng: Có chiếu chỉ giết giặc. Miệng hô, tay đâm ngay một kích trúng giữa yết hầu Trác. Lý Túc cắt lấy đầu Trác xách ở tay. Lã Bố tay trái cầm kích, tay mặt thò vào trong áo, rút tờ chiếu ra, hô lớn: Nay phụng chiếu thiên tử giết giặc thần Đổng Trác, còn những người khác đều được vô can. Các tướng sĩ đều reo vang lên: Vạn tuế, vạn tuế. Người sau có thơ than Đổng Trác rằng: Đế nghiệp mà thành, chễm chệ ngôi, không thành làm lão phú ông chơi. Ai hay trời chẳng dung gian ác, mi ổ vừa xây đã đổ rồi. Nguyên văn: Bá nghiệp thành thời Di Đế Vương, bất thành thả tác Phú Gia Lan. Tùy tri thiên ý vô tư khúc, mi ổ phương thành dĩ diệt vong. Giết xong Trác, Lã Bố lại hô lớn. Kẻ giúp Đổng Trác làm ác là Lý Nho. Ai đi bắt nó bây giờ? Lý Túc đáp lời xin đi. Bỗng nghe có tiếng huyên náo ngoài triều môn, rồi có người vào báo rằng tên đầy tớ nhà Lý Nho đã bắt trói ác chủ đem tới nạp. Dương Doãn sai quân điệu Nho ra giữa chợ chém đầu, lại đem Thủ Cấp và thây Đổng Trác ra bêu ngoài đường cho dân gian xem. Trác vốn béo phệ, quân sĩ đứng coi bèn lấy cây bất nòng vào rốn Trác mà đốt như đèn. Dần dần mỡ chảy ra lên láng cả một khu đất. Nhân dân trăm họ đi qua, ai cũng đập vào đầu, đá vào thây Trác cho hả giận. Dương Doãn sai Là Bố cùng Hoàng Phủ Tung, Lý Túc lãnh 50,000 quân kéo tới Mi Ổ, bắt gia quyến Đổng Trác và tịch thu tài sản. Bây giờ bọn Lý Thôi, Quách Tị, Trương Tế, Phan Trù nghe tin Đổng Trác đã chết, Là Bố sắp tới, liền kéo quân phi hùng chạy suốt đêm về Lương Châu trốn nạn. Là Bố tới Mi Ổ trước hết tìm lấy Điêu Thuyện. Hoàng Phú Tung thì sai cứu những con gái nhà Lương Thiện bị Trác bắt từ trước, thả hết cho ai về nhà nấy. Còn bao nhiêu thân nhân quyến thuộc nhà họ Đổng, bất cứ già trẻ, Tung sai đem giết hết. Ba mẹ Trác ngoài 90 tuổi cũng bị hành hình. Em Trác là Đổng Mân, cháu Trác là Đổng Hoàng, đều bị chém đầu đem bêu làm lệnh. Khi phá kho Mi Ổ, thu được 10,000 lạng vàng, 100,000 lạng bạc, gấm dốc châu báu đồ đạc lương thực, súc tích không biết bao nhiêu mà kể nữa. Tin báo về triều, Dương Doãn cho bỏ vào công khố và khao thưởng quân sĩ rất lớn. Lại bày yến tiệc ở đô đường, triệu tập bác quan uống rượu ăn mừng. Trong triều đình, ngoài dân chúng, thảy đều hân hoan hả dạ. Đang khi các công khanh yến ẩm, bỗng có tin báo. Cái thây của Đổng Trác đang bêu ở ngoài chợ, bỗng có một người phục xuống bên cạnh mà khóc. Dương Doãn nổi giận nói. Đổng Trác bị giết, hết thảy quân sĩ ai cũng ăn mừng. Nay đứa nào lại dám khóc nó như vậy? Võ sĩ đâu? Đi bắt đứa ấy về đây cho ta. Lát sau quân sĩ điệu người ấy vào. Các quan nhìn thấy, ai cũng không khỏi kinh hãi. Vì người đó chẳng ai xa lạ, chính là Quan Thị Trung Thái Ung, tự là Bá Giai. Chú thích. Thái Ung cũng đọc là sái, chú thích của nhà xuất bản. Đọc tiếp. Doãn nạt Ung. Đổng Trác là đứa nghịch tặc đại ác, nay giết được nó là đại phúc cho nước. Ngươi là bề tôi của nhà Hán, đã không vui với quốc gia thì chớ, lại còn khóc giặc là thế nào? Thái Ung cúi đầu nhận tội nói. Tôi tuy bất tài, cũng hiểu đại nghĩa, đâu dám phản nước theo giặc. Chỉ vì có chút tri ngộ với Trác trước đây, nên nay trông thấy cảnh bất giác bật lên tiếng khóc. Như thế, tự biết mình tội to lắm. Xin ngài tha cho. Dù phải gọt đầu chặt chân, mà được sống để chép nốt pho Hán sử chuộc tội này cũng là may cho tôi lắm. Các quan tiếc tài Ung nên đều can Doãn để cứu lấy. Quan thái phó Mã Nhật Đàn bảo nhỏ Doãn. Bá Giai học động tài cao, nếu tha cho ông để làm pho Hán sử thật là việc hay lắm. Dạ, ông ta là người hiếu hạnh nổi tiếng, nếu giết đi e mất lòng trông cậy của người đời. Doãn nói. Xưa vua Hiếu Vũ không giết Tư Mã Tiên, để về sau y làm sử dèm chê đủ điều, còn truyền mãi mãi đến hậu thế. Nay đang lúc giận nước suy vi, triều chính rối ren, còn để bọn hữu nho này cầm bút bên cạnh ấu chúa, để rồi chúng ta bị đời soi mói về sau à? Mã Nhật Đàn không nói gì. Khi ra về, bảo nhỏ các quan rằng Dương Doãn nghiệt lắm, sẽ không có người nối hậu chăng? Phạm người hay là kỷ của nước, việc chế tác là điển của nước. Đã diệt kỷ, bỏ điển, thì còn bền làm sao được? Đàn không nói nữa. Ai can, Doãn cũng không nghe. Doãn sai đem Thái Ung bỏ ngục, bắt phải cắt cổ chết. Hết thảy sĩ phu từ bây giờ nghe tin đều thương cảm rơi lệ. Người đời sau bạn diệt Thái Ung khóc động Trác, cho thế là không phải. Nhưng Dương Doãn mà giết Ung làm việc thái quá. Có thơ than Thái Ung rằng: Động Trác chuyên quyền lại bất nhân, thị trung sao chuốt dạ vào thân. Kìa ông Gia Cát nằm cao ẩn, đâu dội hùa theo đứa loạn thần. Nguyên văn: Động Trác chuyên quyền tứ bất nhân, thị trung hà tự cánh dông thân. Đương thời Gia Cát Long trung ngọa, an khẳng khinh thân sự loạn thần. Bọn Lý Tôi, Quách Tị, Trương Tế, Phàn Trù trốn ở Thiểm Tây, sai người về Tràng An dâng biểu xin xá tội. Dương Doãn coi tờ biểu, khăng khăng nói: Động Trác sở dĩ ngang tàn bạo ngược là nhờ bốn cái tên này giúp sức. Nay có thể tha hết cả thiên hạ, nhưng vẫn không thể tha cái tụi này. Sứ giả về báo cho Lý Thôi hay. Thôi nói: Cầu xá tội không được, chúng ta nên trốn đi, mỗi người một nơi. Nhưng kẻ mưu sĩ là Giả Hữu, tự là Văn Hòa, bảo Thôi rằng: Nếu mà bỏ quân mà trốn, thì chỉ một tên đình trưởng cũng trói nổi tướng quân. Đã bị bắt như thế này, chi bằng chiêu tập dân Thiểm Tây, hợp tác với binh mã sẵn có, đánh thẳng vào Tràng An, báo thù cho Động Trác. Nếu thắng thì giữ việc triều đình, chỉnh đốn thiên hạ. Nếu không xong, bây giờ hãy chạy trốn cũng chưa muộn. Bọn Lý Tôi cho là phải, liền cho phao tin khắp xứ rằng: Dương Doãn sắp làm cỏ cả đất Tây Lương này. Dân bản xứ nghe nói, hoảng sợ nhốn nháo cả lên. Lý Thôi mới kêu gọi dân chúng: Bỏ thân chịu chết vô ích, vậy có thuận theo ta khởi nghĩa chống lại chăng? Dân Tây Lương đều xin theo. Thế là Thôi mộ thêm 10 vạn quân chia làm 4 lộ, kéo đi đánh Tràng An. Đến giữa đường gặp con rể Động Trác là Trung Lang tướng Ngu Phụ, dẫn 5.000 quân đi đánh báo tù cho bố vợ. Lý Thôi bèn hợp binh làm một, sai Phụ đi tiên phong. 4 tướng lục tục tiến theo. Dương Doãn trong triều nghe tin quân Tây Lương đến đánh, liền thương nghị cùng lão bố. Bố nói: Từ đầu đừng có lo, đàn chuột đó bỏ kể vào đâu. Rồi bố dẫn Lý Túc đem binh ra cự địch. Túc đi trước nghênh chiến, gặp ngay Ngưu Phụ. Túc xua quân xông tới đánh giết Tràng. Ngưu Phụ địch không nổi, thua một trận lớn, bỏ chạy. Không ngờ canh hai đêm ấy, Phụ từ lúc Túc không phòng bị, lẻn tới cướp trại. Quân Túc bị đánh bất ngờ, rối loạn cả lên, bỏ chạy 30 dặm, hao tổn quá nữa. Túc về ra mắt lạ bố, bố đùng đùng nổi giận mắng: Tại sao mày không cẩn thận để mất nhuệ khí của quân ta? Liền sai chém đầu bêu trước cửa trại. Chú thích: Suối hắn giết cha nuôi, giờ lại bị hắn giết, đáng đời Lý Túc. Đọc tiếp. Hôm sau lạ bố tự dẫn quân tiến lên tìm Ngưu Phụ. Cái đồ Ngưu Phụ thì địch sao lại lạ bố, đành đại bại chạy trốn. Đêm ấy, Phụ gọi kẻ tâm phúc là Hồ Xích Nhi đến bàn. Lạ bố kiêu dũng, mua người khôn địch, chi bằng giấu bọn Lý Thôi, châu báu của họ sẵn đây, chúng ta thu gián lấy. Rồi cùng dăm 3 người thân tùy bỏ quân mà trốn đi là hơn. Hồ Xích Nhi nghe theo. Đêm ấy hai tên thu thập vàng ngọc đeo vào mình, ngầm bỏ dinh trại trốn đi. Chỉ đem theo 3-4 kẻ tâm phúc. Khi sắp bước xuống một con đò, Hồ Xích Nhi trông thấy vàng ngọc tối cả mắt, bèn rút dao đâm lén Ngu Phụ một nhát chết ngay, cướp lấy của cải, rồi đem đầu Phụ tới dân lạ bố. Bố gặng hỏi, thì một kẻ đi sau kể lại đầu đuôi câu chuyện Hồ Xích Nhi mưu giết Ngu Phụ, chiếm đoạt ngọc vàng. Bố nổi giận, mắng Xích Nhi là đồ bất nghĩa, sai lôi ra chém luôn. Rồi kéo quân tiến lên thì gặp quân Lý Thôi kéo tới. Chú thích: Nó bất nghĩa vì giết chủ, còn anh giết luôn 2 cha nuôi thì đáng gọi là bất gì. Đọc tiếp. Bố không để Thôi kịp giang trận, dung kích giục ngựa xông sang đánh liền. Quân Lý Thôi không sao chống nổi, phải bỏ chạy lui hơn 50 dặm, dựa vào chân núi mà đóng trại. Thôi mời bọn Quách Tị, Trương Tế, Phàn Trù đến bàn. Lã Bố khỏe thì khỏe thật, nhưng mà vô mưu, không đáng sợ lắm. Vậy chúng ta hãy chia ra 4 đường mà đánh. Tôi xin đóng tại cửa núi này, mỗi ngày kéo tới khiêu chiến với nó. Quách tướng quân thì dẫn quân lén đánh mặt sau, bắt chước cây kế Bành Việt đánh Sở ngày xưa đó. Đánh chiên thì tiến binh, đánh trống lại lui binh. Còn hai ông Trương Phàn thì chia 2 đường kéo thẳng vào, đánh úp Tràng An. Quân địch đầu đuôi không cứu ứng được nhau, ắt phải đại bại. Cả bọn ưng kế ấy. Bây giờ Lã Bố túc quân tới chân núi, Lý Thôi kéo quân xuống cự địch. Bố hầm hầm nổi giận, xông vào đánh giết. Thôi lui quân chạy lên. Bố túc quân toan lên, nhưng tên đá trên núi phóng xuống dữ dội, không thể nào lên được. Bỗng có quân báo, quân Quách Tị đánh chiên ầm ĩ kéo tới mặt sau. Bố vội quay về đánh. Nhưng về tới nơi, chỉ nghe trống đánh vang trời, quân Tị lui hết rồi. Bố đang định thu quân về trại, thì tiếng chiên mặt sau lại vang rền. Quách Tị đánh tới. Bố quay về đánh Tị, nhưng lại nghe tiếng trống ầm ầm, quân Tị đã lui hết. Lã Bố giận dữ vô cùng, uất ức trong lòng luôn mấy ngày liền như vậy. Muốn đánh thì không đánh được, muốn nghỉ quân cũng không xong. Đang khi tức tối, rối trí như vậy, bỗng thám tử phi ngựa tới, báo tin dữ. Hai đạo quân Trương Tế, Phàn Trù đánh úp Tràng An, kinh thành nguy cấp lắm rồi. Bố lập tức kéo quân chạy về cứu. Thôi Tị thừa thế đuổi đánh riết. Bố không còn bụng nào ham đánh nữa, cứ một mạch kéo quân chạy lui. Quân mã bị hao tổn rất nhiều. Khi về tới Tràng An thì quân giặc đã dây kín 4 mặt thành, trung trung điệp điệp, đông như kiến dở tổ. Bố thúc quân đánh, nhưng không lại sức giặc. Vì bố vốn tàn bạo, hay chém giết, quân sĩ nhiều kẻ quá sợ, bỏ theo giặc luôn. Bố đầm lo sợ vô cùng. Cách vài hôm sau, bọn dư đảng của Trác là Lý Mông, Dương Phương ở trong thành, làm nội ứng cho giặc, mở trộm cửa ra. Thế là quân 4 mặt ao vào như nước lũ. Lã Bố tả xung hữu đột, không sao chống lại. Đành dẫn vài trăm quân kỵ chạy tới phía ngoài cửa thanh tỏa, gọi Dương Doãn. Tình thế nguy cấp lắm rồi, mời Tư Đồ lên ngựa ra quan ải, rồi ta tìm kế khác. Doãn nói, nếu mà may ra, nhờ hồng phúc xá tắc, nước nhà được an, ấy là tôi thỏa nguyện. Nếu chẳng giữ nổi mình, già này đành cam chịu chết. Lâm nạn mà cẩu thả thoát thân, tôi không thể làm như vậy được. Chỉ nhờ tướng quân vì tôi mà nói giúp các ông chư hầu ở Quan Đông, hãy cùng lòng gắng sức, nghĩ tới quốc gia. Lã Bố 2-3 lần khuyên này, Dương Doãn vẫn khăng khăng không chịu đi. Phút chốc 4 cửa thành lửa cháy ngất trời. Lã Bố phải bỏ cả vợ con, chỉ dẫn hơn 100 kỵ binh chạy ra quan ải, rồi sang Nam Dương đầu hàng Diên Thuật. Bấy giờ kinh thành đại loạn, Lý Thôi, Quách Tị thả cho quân lính giết chóc, cướp bóc quan dân. Trong cơn lửa loạn, ngọc đá cũng tan tành. Các quan Thái Thượng Khanh, Sùng Phật, Thái Bộc, Lỗ Quỳ, Đại Hồng Lô, Chu Quán, Thành Môn Hiệu Úy, Thôi Liệt, Diệt Kỵ Hiệu Úy, Dương Kỳ, Tư Lệ Hiệu Úy, Hoàng Uyển đều chết vì nạn nước. Rồi quân giặc tràn vào dây nội đình rất gấp. Thị thần vội mời vua bước lên cửa tuyên bình ngăn loạn. Bọn Lý Thôi nhìn lên, thấy tàn vàng, tán tía, bèn cùng quân sĩ hô, vạn tuế. Hiến đế đứng tựa lầu, hỏi xuống rằng, các người không đợi chiếu chỉ của trẫm, tự tiện kéo quân về kinh, ý muốn gì? Lý Thôi, Quách Tị ngửa mặt lên tâu. Đổng Thái Sư là công thần xã tắc của bệ hạ, bỗng vô cớ bị Dương Doãn mưu sát. Lũ hạ thần chỉ về để báo thù, không dám làm phản. Được gặp Dương Doãn rồi, lũ thần sẽ lui ngay. Bây giờ Dương Doãn đứng bên cạnh vua, nghe thế, bèn tâu rằng: Thần vì xã tắc mà lập kế, nay sự lại xảy ra như thế này. Thôi, xin bệ hạ đừng tiếc thần nữa mà hỏng việc nước. Thần xin đối chọi với hai tên giặc này. Vua bồi hồi xúc động, còn chưa nỡ nghe lời, thì Doãn đã nhảy từ trên cửa tuyên bình xuống đất, thét lớn: Có Dương Doãn đây! Thôi Tị cùng rút gươm sấn lại quát nạt: Đổng Thái Sư có tội gì mà bị giết? Doãn lớn tiếng hằng học: Tội ác của tần giặc già họ Đổng đầy trời ngập đất, nói sao cho xiết đi. Cái ngày nó bị giết, hết thảy sĩ phu trăm họ ở Tràng An đều há dạ ăn mừng. Chúng mày không nghe, không biết gì hết sao? Đổng Thái Sư có tội, chứ bọn ta có tội gì mà xin xá không cho? Dương Doãn mắng lớn: Nghịch tặc, hà tất nhiều lời? Dương Doãn giờ đây chỉ còn cái chết mà thôi. Hai tên giặc nổi giận, dung gươm chém Dương Doãn chết thảm dưới lầu. Về sau, sử quan có thơ khen Doãn rằng: Dương Doãn khéo bài mưu, gian thần trác rụng đầu, nghĩ thù vua dạ xót, lo nạn nước mày châu. Nghĩa khí liền mây trắng, lòng trung ác ánh sao, đời đời hồn phách ý, quanh quốc phượng hoàng lâu. Nguyên văn: Dương Doãn giận cơ mưu, gian thần Đổng trác hưu, tâm hoài an quốc hận, mi tỏa miếu đường ưu. Anh khí liên tiêu hán, trung tâm quán đẩu ngưu, chí kim hồn giữ phách, do nhiễu phượng hoàng lâu. Quân giặc đã giết Dương Doãn, còn kéo đi bắt cả gia quyến họ Dương, già trẻ đều bị giết. Khắp sĩ phu, dân chúng không ai là không thương khóc. Lý Thôi, Quách Tị lại bàn ngầm với nhau: Đã đến nước này, không giết Quách Thiên Tử mà mưu đại sự, còn để làm gì? Nói rồi hai tên dung gươm, thét lớn quân sĩ, kéo thẳng vào cung. Đó chính là: Quyền Giang vừa mới trừ yên ổn, ác đảng đâu mà kéo tới ngay. Chưa biết tính mạng hiến đế ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Tư. Kẻ quyền thần giết một ông vua, rồi lập một ông vua khác, thì cái ông vua được lập này không thể không lo ngại có ngày mình cũng bị truất, bị giết như ông trước. Đứa con nuôi bất nghĩa giết một cha, rồi lại một người khác làm cha, thì cái người cha sau không thể không lo rằng sẽ đến lượt mình bị giết. Thế mà hiến đế biết sợ Đổng Trác, Trác lại không hề e dè Lã Bố. Đã không sợ, đã thâu nạp, mà không biết cố kết để giữ vững lấy lòng con nuôi. Trái lại, còn oán hận ra mặt, hận thù đến chỗ nổi xung cầm kích mà lao vào người. Thế là tuyệt tình rồi. Đã tuyệt tình ra mặt, mà khi bị giết còn kêu lớn: Phụng tiên con đâu, cứu ta! Thì Đổng Trác quả là ngu ngốc dậy thay. Dương Doãn dùng mưu, dùng lời xui khiến Lã Bố giết Đổng Trác, thật là tuyệt diệu. Khi túc bách, lúc khoan thai, khi khiêu khích, lúc bỏ lửng, lời bộc bạch, lời bằng ngang, khi giả lỡ lời, khi khuyên rồi lại can, khi nói thẳng vào đề, khi nói trái ngược để kích thích. Lời lẽ này so với những lời Lý Túc khuyên Bố giết Đinh Nguyên quả là khéo léo hơn. Người đời nay cho việc Thái Ung khóc Đổng Trác là việc bậy, điều đó cũng phải. Nhưng nghĩ lại thì tình người có nguyên do, sự việc có căn cứ. Phàm đã là kẻ sĩ thì có thể chết vì tri kỷ của mình. Thử giả thiết, có người chịu ơn vua Kiệt, vua Trụ, ắt người đó coi Kiệt Trụ như Nghiêu Thuấn. Đổng Trác đã hậu đãi Thái Ung, Thái Ung coi Trác là kẻ tri kỷ. Thì khi thấy Trác chết, ung vì nhỏ dài giọt nước mắt mà phải chết cũng còn hơn hạng người xu thời lật lọng ngày nay. Khi thấy ai có thế lực cứ xô nhau vào nịnh, đến khi người ta thất thế liền quay mặt đi. Đó là chưa kể những kẻ phản bội còn trợ giáo ném đá, nguyền rủa kẻ ân nhân thất thế nữa. So với hạng tiểu nhân đê tiện ấy thì Thái Ung còn đáng được gọi là quân tử vậy. Từ khi Lã Bố chết, về sau không ai biết Điêu Tuyền lưu lạc về đâu. Như thế là thế nào? Xin thưa, khi đã thành công mà biết lui kịp thời, tức cũng như con thần long chỉ cho người đời thấy đầu mà không thấy đuôi. Cái tuyệt diệu chính ở chỗ hạ lạc vậy. Còn nếu như cứ thắc mắc mà hỏi Điêu Thuyền lưu lạc về đâu, cuộc đời nàng kết liễu ra sao, thì xin hỏi lại rằng, sau khi quan đại phu họ Phạm cưỡi Tuyền đi chơi khắp Ngũ Hồ, nào còn ai biết tung tích nàng Tây Thi ở đâu nữa? Họ Trương vì không giết được Võ Tam Tư mà rồi bị hại. Đó là vì ác đảng không nên xá mà xá. Đến như Lý Thôi, Quách Tị đóng binh ở ngoài, thì Dương Doãn nên xá tội cho chúng quân, rồi sau sẽ dần dần trừ Thôi Tị. Nhưng Doãn đã ra tay quá gấp rút, gây nên sự cùng tắc biến. Cái bệnh của họ Trương là bệnh viên trì, cái bệnh của Dương Doãn là bệnh nóng nảy.